Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, chén gỗ lá. Thu hồi điện thoại di động, Mạnh Tử Đào vui vẻ cười vài tiếng, lập tức mở ra bộ ngành trang web, kiểm tra chính mình điểm. Khi thấy chính mình hiện tại điểm đã có sắp tới 200 phân lúc, Mạnh Tử Đào vừa kinh ngạc lại đắc ý. Mạnh Tử Đào vị trí bộ ngành quyền hạn, trên trang web tổng cộng biểu hiện có sơ, trung, cao 3 đẳng cấp, tối cao cấp bậc có thể kiểm tra trên trang web hết thảy tư liệu, cùng với bộ ngành bên trong phần lớn tư liệu. Đương nhiên, bộ ngành bên trong tư liệu, nhất định phải Mạnh Tử Đào tự mình đi vào kiểm tra. Trên mạng là không tra được, cái này cũng là vì lý do an toàn. Mặt khác, cũng không cần lo lắng hacker sửa chữa quyền hạn. Bởi vì trang web điểm nói trắng ra chỉ là tổng phục vụ trên ảnh trong gương. Quang sửa lại trên trang web điểm căn bản vô dụng. Còn muốn công phá tổng máy chủ. Ngược lại Mạnh Tử Đào xưa nay chưa từng nghe nói. Quyền hạn đẳng cấp muốn tăng lên có hai con đường có thể đi. Một là dựa vào chức vị tăng lên. Hai là dựa vào điểm tăng lên. Chức vị phương diện sự tình không cần nhiều lời. Chức vị càng quyền hạn cao càng cao. Nhưng vật này sẽ không có cái gì đường tắt có thể đi rồi. Xem ngươi công tác biểu hiện. Từng bước đến đây đi. Mặt khác điểm liền không cần như thế cứng nhắc. Chỉ cần ngươi hoàn thành rồi bộ ngành tuyên bố nhiệm vụ. Hoặc là phát hiện cái gì bảo tàng loại hình manh mối. Nộp lên cho bộ ngành. Liền có thể thu được. Nói là rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng. Trước tiên không đề cập tới bảo tàng khó tìm, điểm thu được là phải trải qua một loạt vô cùng hà khắc đánh giá. Căn bản không có lợi dụng sơ hở khả năng, tương ứng, thu được bao nhiêu điểm nguyên nhân, cũng là quang minh chính đại biểu diễn. Nếu như cảm thấy không hài lòng có thể khiếu nại, bất kể nói thế nào, điểm thu được là tương đương khó khăn, tỉ như Mạnh Tử Đào hiện tại hơn 200 điểm, phần lớn bộ ngành thành viên. Công tác 3, 4 năm đều không đạt tới. Chớ nói chi là, sơ cấp quyền hạn tăng lên tới trung cấp cần 1.000 điểm. Trung cấp lên tới cao cấp cần 5.000 điểm. Điểm quý giá trình độ không cần bàn cãi. Ngẫm lại, người khác công tác 3, 4 năm cũng không chiếm được điểm. Lại bị Mạnh Tử Đào ở ngăn ngắn trong vòng mấy tháng phải đến. Hắn có thể không hưng phấn sao? Nếu như bị bộ ngành bên trong phổ thông công nhân biết. Đều có khả năng khiếp sợ đến lên án Mạnh Tử Đào dối trá. Có điều, Mạnh Tử Đào cảm giác mình thu được những này điểm cũng là bình thường. Không đề cập tới đang bị khen ngợi chuyện này trên. Hắn làm cống hiến, lúc trước không phát hiện kẻ phản bội danh sách. Phát hiện Blackfire cần bản đồ kho báu. Cùng tầm linh vệ cùng với Blackfire trong lúc đó đấu tranh chờ chút. Tính được hiện tại này điểm tích phân thật sự không nhiều. Hài lòng xem lướt qua trên trang web một ít tin tức. Mạnh Tử Đào tắt máy vi tính ngủ đi tới. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm. Mạnh Tử Đào cùng đại quân kêu một chiếc xe taxi. Đi tới Hà Uyển Dịch quê nhà. Cùng ngày hôm qua đi vùng ngoại thành gần như đường xe. Có điều phương hướng ngược lại. Đến cửa thôn, Mạnh Tử Đào cùng đại quân liền xuống xe. Mạnh Tử Đào từ Hà Uyển Dịch khẩu bên trong hiểu được đến. Làng sở dĩ sẽ bị phá dỡ là bởi nơi này muốn xây một cái đường cái duyên cớ. Vì lẽ đó phá dỡ đến cũng không chuyện phiền toái gì. Mặt khác cùng làng đều là một cái tính. Khá là đoàn kết cũng có quan hệ. Mạnh Tử Đào vừa nãy ở trong xe thời điểm. Liền nhìn thấy ven đường Hà Uyển Dịch. Xuống xe liền tiến lên nghênh tiếp. Cho Hà Uyển Dịch một cái to lớn ôm ấp. Hà Uyển biến đánh Mạnh Tử Đào mấy lần. Gắt giọng. Cũng không nhìn một chút nơi này nơi nào. Mạnh Tử Đào cũng chú ý tới đi ngang qua mấy vị thôn dân. Cười nói. Có điều là ôm một hồi mà thôi. Lại không làm chuyện mất mặt gì. Ta nói không chừng liền không cho phép. Hà Uyển Dịch chừng Mạnh Tử Đào một chút. Mạnh Tử Đào giơ tay lên. Cười hì hì nói. Được được được. Ngươi là lão đại ta nghe lời ngươi. Đừng làm quái. Ba mẹ ta bọn họ cũng chờ lắm. Được. Trước tiên đem chính sự giải quyết. Đi rồi 2-3 phút, Hà Uyển Dịch liền mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân. đi vào một hộ dân cư. Bố cục của nơi này cùng La Tứ nhà đại khái giống nhau. Bởi ngày hôm nay trời trong nắng ấm, một đám người đều ngồi ở trong sân. Ngoại trừ Hà Hưng Hoài cùng Từng Thu Hoa vợ chồng ở ngoài. Còn lại 6, 7 vị chính là Hà Hưng Hoài ca ca cùng muội muội, cùng với người nhà của bọn họ. Nhìn thấy một đại gia đình, ánh mắt đều phóng tới trên người mình. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi căng thẳng. Cũng may hắn hiện tại không so với trước nam. Gặp chuyện bình tĩnh không ít. Lập tức liền bình phục tâm tình của chính mình. Tiến lên thăm hỏi tương lai trượng nhân cùng cha mẹ vợ. Sau đó, Hà Hưng Hoài liền vì là đại gia làm một hồi giới thiệu. Hà Hưng Hoài ca ca Hà Hưng Bảo học tập không được. Trung học cơ sở không đọc xong sẽ trở lại nghề nông. Sau đó đạt được Hà Hưng Hoài giúp đỡ làm nổi lên vận tải. Tháng ngày mới quá càng ngày càng tốt. Hà Hưng Bảo có một đôi nhi nữ. Nhi tử vừa kết hôn nửa năm. Người vợ đã mang thai. Hai người ngồi ở Hà Hưng Bảo vợ chồng bên cạnh. Ngồi ở Hà Hưng Bảo lão bà phía sau. Là con gái của bọn họ. Năm nay 19 tuổi đã không đọc sách. Có điều còn không công tác, liền ở nhà hỗ trợ. Hà Hưng Hoài muội muội Hà Tiểu muội trải qua cao trung. Sau đó phụ thân của Hà Hưng Hoài lấy quan hệ làm công nhân, nhận thức trượng phu, sau đó lại là đạt được Hà Hưng Hoài giúp đỡ, cùng trượng phu đồng thời làm lên bán lẻ. Hiện tại chuyện làm ăn cũng rất náo nhiệt. Hà Tiểu muội hai vợ chồng có một đứa con gái, hiện tại chính đang lên đại học, vì lẽ đó cũng chưa có trở về. Dựa theo nông thôn tập tục, lão nhân lưu lại đồ vật, con gái là không có quyền hỏi đến, nhưng Hà Tiểu muội làm người khá là lợi hại, hơn nữa trước kia cha mẹ đối với nàng khá là yêu chuộng. Nàng nhà phá dỡ, nàng nhất định phải cũng có một phần. Đối với Hà Hưng Bảo tới nói, hắn vẫn là thế hệ trước quan niệm, cảm thấy con gái gả cho đi ra ngoài, hãy cùng nước đã đổ ra như thế. Nào có trở về phân di sản đạo lý. Hai nhà tuy rằng bởi vì cố huynh muội tình không có đại náo, nhưng bởi vì chuyện này quan hệ khá là cương. Cũng may hai nhà đều nhận được Hà Hưng Hoài giúp đỡ, vì lẽ đó bọn họ đối với Hà Hưng Hoài đều khá là cảm kích. Vì lẽ đó đều tin tưởng Hà Hưng Hoài, đồng ý Hà Hưng Hoài điều giải. Vốn là Hà Hưng Hoài đã điều giải gần đủ rồi, không nghĩ tới lại phát hiện đồ cổ, tương đương với lại ngày càng rắc rối. Có điều, người bình thường không hiểu đồ cổ. Hà Hưng Hoài tuy rằng hiểu một ít thư họa, nhưng đối với đồ sứ hắn đã bắt mù. Liền mọi người liền quyết định, trước tiên đem đồ vật giá trị biết rõ lại nói. Mạnh Tử Đào tuổi tóm lại là một cái ngạnh thương. Hà Hưng Hoài sợ đại ca cùng muội muội cảm thấy Mạnh Tử Đào miệng rừng không lông, làm việc không tốn sức. Lại giải thích một câu, các ngươi đừng xem Tiểu Đào tuổi còn nhỏ, có điều hắn nhưng là Trịnh An Chí Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Vị này Trịnh lão các ngươi khả năng không quen biết, ta nói như thế, hắn là nghiệp giới đỉnh cấp lão tiền bối, làm việc giới không người không biết, không người không hiểu. Mặt khác, Tiểu Đào nhãn lực vậy cũng là không thể chê, hơn nữa tiếng tăm cũng rất lớn, dám định một cái đồ cổ. Tối thiểu thu phí cũng phải hơn 1.000. Đương nhiên, ngày hôm nay khẳng định là không cần thu phí. Nói xong lời cuối cùng, Hà Hưng Hoài quay về Mạnh Tử Đào nháy mắt mấy cái, khiến cho Mạnh Tử Đào có chút thật không tiện. Mọi người cũng đều nở nụ cười. Hà Hưng Bảo cười nói, đều là người một nhà, có cái gì không tin, chúng ta không nói, xem trước một chút này mấy món đồ đi. Hà Tiểu muội cũng biểu thị đồng ý. Được, vậy ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Trước tiên cầm lấy trên bàn con kia chén gỗ lá ở nước ta gốm sứ văn hóa bên trong. Lò cát trâu có thể nói là một cái phi thường đặc thù miệng lò. Đông đảo lò cát trâu tác phẩm bên trong tràn ngập thiện trí năng cùng mỹ học đặc thù. Kỳ thực cũng không phải ngẫu nhiên. Bởi vì lò cát trâu sản sinh nguyên nhân chủ yếu liền nhất định lò cát trâu đồ vật bên trong thiện. Ý thơ trinh, lò cát trâu sản sinh ở Cống Nam khu vực, ở đường Tống thời kỳ. Cống Nam là nước ta thiền tông chùa chiền dày đặc, đại sư xuất hiện lớp lớp khu vực. Ở đây loại đặc thù trong hoàn cảnh lò cát trâu sản sinh cùng phát triển trực tiếp chịu đến thiền tông ảnh hưởng, thậm chí là ràng buộc. Ở lúc đó, đại thiền sư môn dựa theo thiền tông triết học cùng mỹ học yêu cầu, chỉ đạo cùng quy định, vì là chùa triền sinh sản pháp sự sử dụng cùng tăng lữ môn hàng ngày gốm sứ, đồ vật, thiện ý, lò cát trâu khí chủ yếu tập trung vào trà khí, hương khí cùng hoa khí ba cái phương diện. Mấy năm gần đây khai quật lò cát trâu sản phẩm bên trong, có thấy đồi mồi nước men sản phẩm chi lô, bình, hộp ba cái một bộ người. Thông qua đối với những này đồ vật thu dọn cùng nghiên cứu, để người thời nay có thể thông qua này ba loại con đường càng hiểu thêm một bậc và thân cận khi đó thiện trong chùa thiện tăng môn thiện ý sinh hoạt. Bởi vậy, có lý do tin tưởng chén gỗ lá khả năng vì là thiện tự các tăng nhân đính chế đặc thù chuyên dụng. Giống, biểu hiện ra ý cảnh, cũng khá gần với thiện lý. Nói như vậy, các loại này chản chi mộc diệp, to nhỏ không đều, không một mảnh nói hùa, mà đều có thể thấy được là diêu công tiện tay mang tới. Cũng không có bất luận cái gì hết sức lựa chọn, lấy bối diệp tâm ý cảnh, mà không ở chỗ hình. Này con chén gỗ lá trong ngoài thi hắc nước men, bát bên trong có mộc diệp văn, mộc diệp huyết quản rõ ràng, cuống lá cùng chủ gân hiện thanh hoàng sắc màu ấm điều, bẻ gãy nằm ở có chứa màu xanh lam điều phiến lá bên trong. Mộc diệp cong vòng bẻ gãy điệt tư thái, tràn ngập thiện ý, vòng đủ cùng để lộ thai, thai hiện thâm màu vàng nhạt. Hiện tại truyền thế cùng khai quật nhìn thấy chén gỗ lá, bát tâm mộc lá nhiều kinh mạch mơ hồ không rõ. Này kiện mộc diệp văn đường viền, kinh mạch cực kỳ rõ ràng. Phải nói là lò cát trâu đồng loại khí bên trong cực nhỏ thượng phẩm. Có điều, để mạnh tử đào có chút đáng tiếc chính là, chén gỗ lá mép miệng nơi chỗ hỏng, tuy rằng xác thực không hề lớn, nhưng không thể nghi ngờ ảnh hưởng cái này thượng phẩm chén gỗ lá bề ngoài. Đương nhiên cũng là ảnh hưởng giá trị của nó. Mạnh tử đào đem chén gỗ lá thả lại bàn, hỏi tiếp, đại bá, các ngươi biết những thứ đồ này lai lịch sao? Ý tứ của ta đó là, ra ra lúc trước là làm thế nào chiếm được bọn họ? Mọi người đều lắc lắc đầu. Hà Hưng Bảo nói rằng, chúng ta trước đây liền có vật này cũng không biết, hay là bởi vì ngày hôm qua tâm huyết dâng trào, thu dọn nhà cũ thời điểm, mới ở trong một chiếc hộp phát hiện chúng nó. Cái hộp kia đây, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Hà Hưng Bảo trả lời, cái hộp kia xem ra rất nát, ta ném tới bên trong phòng chứa củi đi tới. Đại bá, người có thể hay không đi đem con kia hộp lấy tới? Mạnh Tử Đào tiếp theo giải thích, chúng ta nghề này, nói như vậy, có lai lịch đồ vật, giá tiền thường thường cao hơn không có lai lịch, nếu như có thể làm rõ những thứ đồ này lai lịch, bán thời điểm, giá tiền nhất định có thể đề cao một chút. Được được được, ta lập tức đi đem hộp lấy tới. Người từ từ xem đi. Hà Hưng Bảo vừa nghe có thể tăng cao giá bán, liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi ra cửa. Chén gỗ lá, https://www.zzeucidoucidwang.cn/upload/2017-20271702-19188.jpg Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.